Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, huyết công bị phá. Lại đây, Bạch Diệc Phi sâu kín nhìn Bạch Giáp quân binh sĩ, thanh âm quỷ dị mà ra lệnh, hầu ra, chúng ta, đem khôi giáp cởi, cũng có thể, Bạch Giáp quân binh sĩ thấy Bạch Diệc Phi dáng vẻ dồn dập sợ lùi về sau, lại không nghĩ rằng lùi về sau đến biên giới đối mặt chính là Bạch Diệc Phi đang tại chống đối hỏa diễm băng tường. Trên tường băng một hồi đột xuất mấy cây gai băng, đâm thủng mười mấy tên Bạch Giáp quân yết hầu. Huyền tiễn đối với những khác La Võng sát thủ nháy mắt, La Võng sát thủ lập tức tiến lên chuẩn bị đem những thi thể này chồng chất lên. Chậm đã, Bạch Diệc Phi đột nhiên mở miệng ngăn cản nói. Huyền tiễn nhấc lên một cái tay, ra hiệu La Võng sát thủ đình chỉ động tác. Hô, hô, Bạch Diệc Phi nhắm hai mắt lại, sâu phun một ngụm khí, lại đột nhiên hít sâu một hơi. Máu tươi từ những cái chết đi Bạch Giáp quân binh sĩ trong cổ họng bay ra, hóa thành từng đạo đường vòng cung tiến vào trong miệng hắn. Mắt thấy Bạch Diệc Phi đang ăn uống chính mình thuộc hạ huyết dịch, Bạch Giáp quân cùng Bách Điều tất cả mọi người một trận buồn nôn cùng 210 hoảng sợ. Nhưng bọn họ lại không dám lùi về sau, chỉ lo chạm được băng tường cũng bị giết chết. Liền ngay cả thói quen sát lục La Võng thích khách cũng không khỏi nhíu mày, duy nhất không có phản ứng chính là vì thủ hắc Bạch Huyền Tiễn. Mặt không thay đổi khoảng cách gần quan sát Bạch Diệc Phi uống máu. Có thể nhìn thấy, Bạch Diệc Phi đang ăn uống 10 tên Bạch Giáp quân huyết dịch về sau. Vết thương trên người đang nhanh chóng tự lành, những phương diện khác cũng ở cực tốc khôi phục. Duy nhất khuyết điểm chính là bởi vì hút không tinh khiết huyết dịch, Bạch Diệc Phi nguyên bản dựa vào công pháp duy trì dung mạo, một hồi biến già yếu rất nhiều, trên mặt nếp nhăn hầu như có thể sánh được cơ vô già, bắp thịt cũng héo rút rất nhiều. Hút phi sử tử thiếu nữ huyết dịch sẽ làm Bạch Diệc Phi công lực lâm thời tăng cường một phần, nhưng rất nhanh sẽ hội không đảo ngược địa thối bước, thọ mệnh đều biết cắt giảm không ít. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt CED đối với sẽ không làm như vậy lựa chọn. Hơn nữa phía trên những cái tác dụng phụ còn cần hắn ở trong vòng một canh giờ đem không thuần huyết dịch bài trừ, một lần nữa hút đại lượng tinh khiết huyết dịch. Bằng không, vậy hắn sẽ vĩnh viễn duy trì bộ này già yếu dáng vẻ, đồng thời công lực hội trên diện rộng lui bước, còn sẽ bởi vì huyết dịch phản phệ được nội thương. Làm được mức độ này, Bạch Diệc Phi đã xem như liều mạng. Ở lại giết chết 10 tên Bạch Giáp quân binh sĩ thôn phệ về sau, Bạch Diệc Phi vung vẩy hồng kiếm, tửu trì bên trong loại rượu cực nhanh đất đọng lại thành băng xương, lại nhanh chóng biến thành băng khối, thậm chí cái kia chính đang thiêu đốt hừng hực lửa cũng bắt đầu bị luồng khí lạnh kia bức bách lùi, chí ít phía dưới người một hồi cảm giác mát mẻ rất nhiều. Vừa nãy lại như ở trong lò luyện đan một dạng. Lên, Bạch Diệc Phi tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra cừu hận biểu tình, tay hướng về Tử Lan Hiên vách tường vung lên. Một đạo băng xương con đường nối thẳng tầng thứ ba, chu vi hỏa diễm mỗi hòa tan đi một tia, liền lại bổ vào. Vâng, vâng, sống sót sau tai nạn Bách Điểu thành viên nhất thời toàn bộ thở một hơi, cùng kêu lên đáp lại sau liền theo xoắn ốc băng xương con đường hướng lên trên phương nhảy tới. La Võng sát thủ cũng theo sát phía sau, chỉ có Huyền Tiễn lại như cũ cầm trong tay hắc bạch song kiếm, đứng ở Bạch Diệc Phi bên cạnh, không có đi tới. Các người La Võng thói quen đem nhiệm vụ đầu người tặng cho người khác. Bạch Diệc Phi liếc một chút Huyền Tiễn, hỏi, hai người đồng dạng là dùng song kiếm, chỉ tiếc hắn một thanh kiếm đã đoạn, hơn nữa là bị một cái tiểu cô nương làm gãy. thật sự là sỉ nhục. Cái kia người sẽ không đơn giản như vậy. Huyền Tiễn song kiếm thu hồi trong vỏ, chắp tay đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn về phía trên, nói: "Ồ, ngươi đối với hắn có bao nhiêu hiểu biết?" Bạch Diệc Phi chân mày cau lại, hỏi: "Nguyên bản hắn cái biểu tình này có lẽ sẽ mê đảo một ít gái mê trai, nhưng hiện tại mất đi huyết công duy trì dung mạo, liền như là một cái bỉ ổi lão biến thái. Nếu như nắm một người làm so sánh, chính là tiên kiếm ba phim truyền hình bên trong cái kia Triệu Không kéo dài. Quả thực giống như đúc, Tần Quốc trong sử sách có không ít liên quan với hắn ghi chép. Các người loại này nhược quốc tướng lãnh là không cách nào lý giải." Huyền Tiễn rất bình thản đất, trả lời Bạch Diệc Phi. Tuy nhiên hắn không có bất kỳ cái gì trào phúng ý tứ, nhưng nội dung lại làm cho Bạch Diệc Phi cực kỳ khó chịu. Vù, Linh đột nhiên, một trận gấp gáp cầm sắt thanh âm từ bên trên vang lên. Tiếng đàn thậm chí bao trùm hỏa diễm thiêu đốt sáng quắc tiếng. Bao trùm có tiếng người nói chuyện âm. Đứng ở bên ngoài Cơ Vô Dạ đã phái người hoa tiêu dập lửa, nhưng như muối bỏ biển, liền một đạo xuất khẩu đều không cách nào tiêu diệt đi ra. Nghe được tiếng đàn, Cơ Vô Dạ càng thêm táo bạo, trực tiếp hạ lệnh binh sĩ ở xung quanh dân cư bên trong mạnh trinh nguồn nước. Cãi lời người trực tiếp chém. Tiếng đàn như thế nào như vậy vang, đinh tai nhức óc. Huyền Tiễn đứng ở phía dưới nhăn nhìn về phía trên tình huống, khó hiểu nói: "Coi như là vận dụng nội lực, tiếng đàn cũng không thể bao trùm cả tòa Tử Lan Hiên. Trừ phi người kia nội lực đã siêu phàm nhập thánh." Rốt cuộc là người nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.